Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 513, Thẩm Dụ trở về. Ta còn muốn hỏi Hoa Man gặp được sư phụ là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này đã muộn, nàng bỗng nhiên lập tức ngồi phịch ở trong ngực của ta. Thoáng qua tỉnh lại người đã thành Thẩm Dụ. Thẩm Dụ thấy mình đang bị ta ôm vào trong ngực. Không cần nghĩ, khẳng định nghĩ lầm ta chính cùng Hoa Man làm cái gì không chịu nổi sự tình. Nàng một tay lấy ta đẩy ra, hung hăng chừng ta một chút. Nàng đang muốn mở miệng mắng chửi người, bỗng nhiên nhìn thấy thượng nằm một đống thi thể. Coi như nàng bình thường duyệt thi vô số đều dọa đến lui về phía sau vừa lui. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao gần nhất mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy long trời lỡ đất một lần, giống như bên ngoài trên trời đây là thế nào? Vì cái gì có mạnh như vậy ánh sáng? Ta vừa muốn đối nàng từ đầu tới đuôi giải thích một lần, nhưng lúc này liền nghe nằm dưới đất Lỗ Ngọc Phương kêu lên một tiếng đau đớn. Ta bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy cây chổi cán, lại tiến lên đương đương đương cho hắn đầu tới mấy lần. Thẩm Dụ nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngươi điên rồi, lúc nào như thế bạo lực rồi. Đậu xanh lấy mồ hôi, trước cho nàng giải thích một chút phòng bệnh này tàn cục. Nữ nhân này chính là Nhuế Đông Man. Cái này nam nhân là tà quan trấn Lỗ Ngọc Phương. Hắn bị nàng khiến cho năm mê ba đạo rồi, muốn giúp nàng đào tẩu. Hắn là bị Hoa Man quật ngã. Không sai, bất quá trên đầu cái này bao đều là ta đánh. Thẩm Dụ cúi đầu nhìn xem những cái kia tiểu y tá. Những này nữ hài cũng là ngươi đánh. Ngươi cái này quá bạo lực đi. Ngươi xem một chút, lúc đầu da mịn thịt mềm, bị ngươi khiến cho mặt mũi bầm dập. Chậc chậc, thật sự là mặt người thú tâm. Ta gắng sức gãi ra đầu, lúng túng xử ở nơi đó. Tương lai ngươi sẽ không cũng đối với ta dưới dạng này độc thủ a? Thẩm Dụ ngẩng đầu nhìn ta hỏi, làm sao có thể, đến, ta nhìn ngươi dùng gì đó cây gậy. Nàng hướng ta đưa tay ra, vũ khí này khẳng định dính đầy ngươi tội nghiệt a. Ta ngượng ngùng đem cây kia cây chổi côn đưa cho nàng. Nàng chuyển nhìn một vòng, chậc chậc điện nói, ra tay thật mẹ nó quá độc ác, mộc đầu đều bị ngươi đánh bổ. Tranh thủ thời gian ngẫm lại chuyện nơi đây giải thích thế nào đi. Ta sẽ không bị xem như tập kích phòng bệnh hung thủ bắt lại a? Sẽ không. Thẩm Dụ lời còn chưa dứt, ta đã cảm thấy trên đầu mình đông một tiếng, nhất thời mắt bốc sao vàng, lung lay đến mấy lần đều không có đứng vững. Chỉ nhìn thấy Thẩm Dụ hai tay nắm cây gậy, nhìn ta không có ngã, lại hướng đầu tới một lần. Ta ừng ực một tiếng mới ngã xuống đất, nằm ở Lỗ Ngọc Phương trên thân. Chờ ta khi tỉnh lại, phát hiện bản thân một lần nữa nằm lại trong phòng bệnh. Ta cái trán bị một khối sa bông vải che khuất, nóng bỏng địa đau nhức. Ngày giống như đã sáng lên, nhưng xuyên thấu qua pha lê, vẫn có thể nhìn thấy trên bầu trời thiểm quang, mà lại hiện tại kia thiểm quang bắt đầu biến thành màu sắc sặc sỡ. Mà lại bọn chúng sắc thái không ngừng biến ảo, tựa như mặt bàn screensaver một dạng lưu chuyển khó lường. Ta gắng sức dùng hai khuỷu tay chống đỡ lấy ngồi xuống. Vừa muốn xuống giường, liền xem Dư Dĩ Thanh đẩy cửa đi đến. Thẩm Dụ đâu? Ta vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Hải, Thẩm lão sư nói, nàng lúc đầu muốn trộm trộm dẫn ngươi đi đêm thẩm vấn Nhuế Đông Man. Kết quả chính hảo gặp được Lỗ Ngọc Phương đánh bất tỉnh y tá, muốn mang nàng đào tẩu. Các ngươi cùng hắn đánh lẫn nhau lên đến, ngươi bị Lỗ Ngọc Phương đánh bất tỉnh, Thẩm lão sư đánh bất tỉnh Lỗ Ngọc Phương, sau đó báo cảnh sát. Chính là như vậy. Buồn cười là cái kia Lỗ Ngọc Phương còn vu cáo ngươi cùng Thẩm lão sư đánh nhau hắn. Hắn không phải muốn ăn đòn mà. Các y tá đều chỉ chứng nói, hắn chính là cái kia giấu tại Nhuế Đông Man trong phòng bệnh. đưa các nàng từng cái một đưa vào đi đánh ngã trên mặt đất ra hỏa. Ta chỉ ngoài cửa sổ, làm rõ ràng bên ngoài cái này chỉ là chuyện gì xảy ra sao? Làm rõ ràng, quyền uy nhân sĩ nói, hôm qua địa cầu không gian xung quanh cao năng phân tử đột nhiên gia tăng. Những này phân tử tiến vào tầng khí quyển, bởi vì mật độ cực lớn, cho nên liền đưa tới loại này, cực quang, hiện tượng. Những này phân tử quá mạnh, đã có bức xạ, còn làm nhiễu từ trường. Hiện tại toàn bộ Kỳ Lĩnh tỉnh Bắc Bộ địa khu, đừng nói vô tuyến điện, ngay cả điện thoại tín hiệu đều thụ ảnh hưởng. Chuyên gia còn khuyên bảo thị dân phải tận lực đợi trong nhà, giảm bớt ra ngoài hoạt động. Loại tình huống này còn phải tiếp tục bao nhiêu ngày đâu? Ai biết, chuyên gia còn tại giám sát. Nghe nói loại này cao năng phân tử mật độ, sau mặt trời đốm sáng nhất cấp bộc phát còn phải lớn hơn nhiều lần. Nhưng kỳ quái là, bây giờ còn chưa tìm tới loại này phân tử nguồn gốc. Chúng ta đều biết, cách địa cầu gần nhất hành tinh chính là mặt trời, tiếp theo giống như chính là nửa tròm nhân mã A tinh, chính là tam thể bên trong cái kia tinh hệ. Nhưng bọn hắn cũng không có quan trắc tới đó có hành tinh dị thường hoạt động. Ta trừng to mắt, nói đùa cái gì? Vũ trụ rất lớn, liền xem như khác tinh hệ dị thường kịch liệt bộc phát, trời chúng ta quan trắc đến cũng là bao nhiêu năm về sau sự tình. Người suy nghĩ một chút, thời gian dài dằng dặc, vũ trụ vô hạn, những này cao năng phân tử từ bộc phát tới địa cầu, đường đi bên trong đã sớm pha loãng đến cực kỳ bé nhỏ, cho nên chuyên gia hiện tại bộ này dài thích, chỉ có thể là lừa gạt một chút quỷ, thay cái phổ thông khoa huyễn mê cũng không tin. Được rồi, vô luật trên trời là gì đó hết, dù sao không phải chúng ta hình cảnh ánh sáng. Tiểu Dư nhún nhún vai nói, Lâm đội sợ ngươi tái xuất sự tình, gọi ta tại cửa ra vào ngồi một đêm trông coi ngươi. Ngươi xem, ta mắt quầng thâm đều đi ra. Các ngươi Lâm đội đâu? Thẩm Dụ đâu? Ai? Các ngươi những này thẳng nam, thật là não tử thẳng đến cốt tủy bên trong đi. Người khác mí mắt đều không đánh nhau xem hộ ngươi một đêm, ngươi không trước nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn hai nàng đang ở đâu? Tiểu Dư triệt để từ bỏ. Hai người bọn họ là cương thiết chiến sĩ, tối hôm qua còn đi ra ngoài tra mới thập ác án thi thể. Vừa mới nghe nói Nhuệ Đông Man chậm đến đây, họ đã lập tức gãy trở về, đang chuẩn bị thẩm vấn nữ nhân kia. Ai ai, chớ khỉ gấp giống như cởi y phục, không cần thay đổi y phục, mình không ra khỏi cửa, ngay tại cái này trong bệnh viện đầu đâu. Ngoặc kép, ta đi theo Tiểu Dư ngồi thang máy đi lên đến mái nhà. Sau đó nàng dẫn ta đi tiến một cái phòng, gian phòng này có khối cách quang pha lê, chính hảo có thể nhìn thấy bên trong phòng nhỏ tình cảnh. Bệnh viện đều có phòng thẩm vấn, chỗ nào có thể, đây là lúc đầu một cái máy móc giám hộ phòng bệnh đưa ra tới làm tạm thời phòng thẩm vấn. Ta nhìn thấy Lâm Anh cùng Thẩm Dụ ngồi tại một chương thô sơ trên mặt bàn, họ đối diện là Nhuế Đông Man. Tóc nàng có chút hỗn loạn, nhưng sắc mặt lại không tính tái nhợt. Không nghĩ tới kinh lịch một lần quan đăng, mặt nàng ngược lại còn lộ ra đỏ bừng. Bác sĩ nói, nàng trạng thái không có vấn đề. Dư Dĩ Thanh tại bên tai ta nói, ngược lại là cái kia lão lỗ, thật là miệng cọp gan thỏ, bị thẩm lão sư nện não chấn động, bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Ta cúi đầu nhìn xem hai tay của mình đêm qua bản thân đánh người, đến tột cùng là dùng bao lớn hồng hoang chi lực a? Nói đi, tính danh, tuổi tác, người ở nơi nào, làm cái gì? Lâm Anh uống miếng nước hỏi. Nhuế Đông Man không nói một lời. Ngươi theo Lỗ Ngọc Phương là muốn chạy trốn ra bệnh viện sao? Các ngươi muốn đi nơi nào? Nhuế Ưng Man không nhúc nhích tí nào. Lão Lỗ vì bao che ngươi, hiện tại chịu mười mấy ám côn, còn tại trong phòng bệnh nằm, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút áy náy sao? Lâm Anh tiếp tục hỏi, Nhuế Đông Man nhìn xem hai nàng, sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp tục giữ yên lặng. Thẩm Dụ lúc này hắng giọng một cái, ngươi khi đó chạy ra cái kia tiểu thôn làng trước đó, khẳng định gặp rất nhiều không phải người ngược đãi a. Nàng vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Nhuế Đông Man toàn thân không ngừng run rẩy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.